Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiểu Diệp không muốn để Lê Thanh Chấp đi. Chẳng qua Lê Thanh Chấp vẫn đi theo. Hôm nay nói không chừng sẽ xảy ra xung đột. Hắn cảm thấy hắn đi theo thì hơn. Chàng đi theo ta còn phải bảo vệ chàng. Kim Tiểu Diệp nhéo tay Lê Thanh Chấp đang làm loạn. Lê Thanh Chấp nói, vậy ta ở bên ngoài nhìn, không đi vào trong, vậy thì được. Kim Tiểu Diệp cảm thấy khả thi. Chuyện tên đồ đệ cha chồng Triệu Tam Ni chiếm đoạt cửa hàng không chịu trả, rất nhiều người đều biết. Hôm nay rất có thể sẽ xảy ra xung đột. Nàng không dám để Lê Thanh Chấp đi theo. Lần trước Lê Thanh Chấp còn bị một đứa nhỏ đánh gãy tay. Lê Thanh Chấp nhìn thấy vẻ mặt của Kim Tiểu Diệp, liền biết Kim Tiểu Diệp đang nghĩ gì, nhịn không được nói, kỳ thật ta đánh nhau rất giỏi. Kim Tiểu Diệp nói, ta tin chàng đánh nhau rất giỏi, nhưng thân thể chàng này vẫn nên bồi bổ thêm. Lê Thanh Chấp có thể chạy nạn từ xa đến thôn Miếu Tiền, không đến nỗi không biết đánh nhau, nhưng thân thể hắn lúc này. Kim Tiểu Diệp âm thầm thở dài, Lê Thanh Chấp, gần đây thân thể hắn đã tốt hơn một chút rồi mà. Còn về bản lĩnh đánh nhau của hắn, kiếp trước hắn không tính là mạnh, vẫn luôn dựa vào dị năng mà sống sót. Nhưng trong tình huống lúc đó, hắn không thể tránh khỏi việc đối đầu với tang thi. Bản lĩnh đánh nhau của hắn ở mặt thế không tính là mạnh, nhưng ở thế giới này chắc chắn tính là mạnh. Cho dù bây giờ thân thể hắn chưa hoàn toàn khôi phục, sức chiến đấu cũng không yếu. Lần trước bị gãy tay hoàn toàn là do hắn cố ý. Chẳng qua Kim Tiểu Diệp cảm thấy hắn rất yếu cũng rất tốt. Lê Thanh Chấp rất thích được Kim Tiểu Diệp bảo vệ. Cuối cùng hắn cũng không còn cô đơn một mình nữa. Đến huyện thành, Kim Tiểu Thụ trước tiên tìm chỗ gửi thuyền. Sau đó một đoàn người liền cùng nhau đến chỗ Vương Tỷ. Triệu Tam Ni đã ở đó chờ rồi. Thấy Kim Tiểu Thụ dẫn theo 5 nam nhân trẻ tuổi cao lớn lực lưỡng đến, bà lộ vẻ vui mừng. Lê Thanh Chấp bị bà bỏ qua. Chúng ta đi xem nhà đi. Kim Tiểu Diệp nói. Triệu Tam Ni mỉm cười, dẫn Kim Tiểu Diệp đi về phía cửa hàng nhà bọn họ. Kim Tiểu Diệp kỳ thật biết cửa hàng ở đâu. Ngược lại Lê Thanh Chấp trước kia chưa từng đến đây. Tò mò nhìn xung quanh, nhân tiện suy nghĩ rốt cuộc là ai đang theo dõi bọn họ. Lê Thanh Chấp cảm thấy có người đang theo dõi bọn họ. Chẳng qua những người đó không có ác ý, hắn liền không quan tâm. Không lâu sau, bọn họ liền đến cửa hàng. Đây là một tiệm bán đồ tang. Cửa ra vào đặt một vòng hoa làm ký hiệu. Kim Tiểu Diệp thấy vậy, liền nói với Lê Thanh Chấp, chàng ở bên ngoài chờ, tự mình cẩn thận một chút, chúng ta vào xem thử. Được, Lê Thanh Chấp nói. Kim Tiểu Diệp nghe vậy, xoay người liền dẫn người vào tiệm bán đồ tang. Tên đồ đệ cha chồng Triệu Tam Ni nhận họ Thẩm, Thẩm Trường Quý 30 tuổi, nhìn rất hiền lành. Ai cũng không nghĩ ra hắn ta sẽ làm ra chuyện chiếm đoạt cửa hàng của sư phụ. Lúc này, Kim Tiểu Diệp vừa vào, Thẩm Trường Quý liền tươi cười nghênh đón. Chỉ là hắn ta vừa đi lên trước, liền nhìn thấy Triệu Tam Ni và 5 người đàn ông đi theo sau Kim Tiểu Diệp, bao gồm cả Kim Tiểu Thụ. Nụ cười trên mặt Thẩm Trường Quý lập tức biến mất. Kim Tiểu Diệp cũng không quan tâm đến hắn ta, chỉ dẫn người đi vào trong. Cửa hàng này hơi hẻo lánh, nhưng diện tích thật sự rất lớn. Lúc này bên trong đặt rất nhiều quan tài. Không chỉ như vậy, cửa hàng này còn có 2 tầng, có một cái sân sau. Nơi này ngoài dùng để buôn bán, còn có thể cho cả nhà ở. Kim Tiểu Diệp nói với Triệu Tam Ni. Triệu Thẩm, cửa hàng này không tệ. Đúng vậy, cửa hàng này là tốt nhất. Tiền thuê tính như thế nào? Kim Tiểu Diệp lại hỏi. Triệu Tam Ni nói, 1 năm 30 lạng bạc. Bây giờ thuê một chiếc thuyền ở huyện thành, một năm cũng phải 1 lạng bạc. Căn nhà này lớn như vậy, 1 năm 30 lạng bạc thật sự không đắt. Chẳng qua mặc cả vẫn phải mặc cả. Có thể bớt chút nào không? Triệu Tam Ni nói, vậy 1 năm 25 lạng bạc, dễ mặc cả như vậy sao? Kim Tiểu Diệp có chút kinh ngạc nhìn Triệu Tam Ni. Triệu Tam Ni vẻ mặt mong chờ nhìn Kim Tiểu Diệp. Cửa hàng nhà bọn họ, lẽ ra có thể cho thuê 30 lạng bạc. Nhưng lúc trước vì Thẩm Trưởng Quỹ là đồ đệ của cha chồng bà. Cha chồng bà hy vọng Thẩm Trưởng Quỹ sau này có thể chăm sóc nhà bọn họ. Liền cho Thẩm Trưởng Quỹ thuê cửa hàng với giá 25 lạng bạc một năm. Ai ngờ Thẩm Trưởng Quỹ mỗi năm đều lấy đủ loại lý do trả thiếu tiền thuê. Một năm cùng lắm chỉ đưa 20 lạng. Nhà bọn họ thuê nhà ở huyện thành đã tốn không ít tiền. Thêm vào đó ăn mặc chi tiêu. Căn bản không đủ. Kim Tiểu Diệp nói. Vậy thì quyết định như vậy đi. 1 năm 25 lạng. Thẩm Trưởng Quỹ lúc đầu không nói gì. Lúc này nghe được cuộc trò chuyện của Kim Tiểu Diệp và Triệu Tam Ni. Lập tức nói. Các ngươi đang nói gì? Không nói gì cả. Chủ nhà cho ta thuê cửa hàng này rồi. Kim Tiểu Diệp nói. Đây là cửa hàng của ta. Bà ta dựa vào cái gì cho ngươi thuê? Thẩm Trưởng Quỹ nói. Cửa hàng của ngươi. Ngươi có địa khế sao? Kim Tiểu Diệp hỏi. Cửa hàng này là sư phụ ta cho ta. Đây chính là cửa hàng của ta. Thẩm Trưởng Quỹ nói. Cha ta lúc nào thì cho ngươi cửa hàng? Triệu Tam Ni nói. Thẩm Trưởng Quỹ nói. Sư phụ lúc trước chính là cho ta cửa hàng này. Ta còn đưa tiền. Có khế ước làm chứng. Ngươi nói bậy. Khế ước phó. Chỉ là đưa đồ tang gỗ trong cửa hàng cho ngươi. Triệu Tam Ni nói. Hai bên cứ như vậy tranh chấp. Kim Tiểu Diệp nghe xong. Liền biết được đại khái. Lúc trước cha chồng Triệu Tam Ni đưa cửa hàng cho Thẩm Trưởng Quỹ. Viết một khế ước. Nói là đồ đạc trong cửa hàng. Quy ra 120 lạng bạc. Đưa cho Thẩm Trưởng Quỹ. Lúc đó Thẩm Trưởng Quỹ không có tiền. Cha chồng Triệu Tam Ni còn bảo hắn ta sau này kiếm được tiền rồi hãy đưa. Kết quả đừng nói số tiền này. Thẩm Trưởng Quỹ ngay cả tiền thuê cũng không muốn trả. Cái này cũng coi như xong. Bây giờ Thẩm Trưởng Quỹ nói khế ước lúc trước là 120 lạng bán cửa hàng này cho hắn ta. Hắn ta còn lấy ra một số giấy biên nhận lúc hắn ta trả tiền thuê. Bảo nhà họ Dương ký. Nói là 120 lạng bạc đó. Hắn ta đã đưa rồi. Bây giờ cửa hàng liền thành của hắn ta. Triệu Tam Ni sắc mặt đại biến. Bà còn đang nghĩ đợi Kim Tiểu Diệp thuê cửa hàng. Sẽ đòi lại 120 lạng bạc đó. Ai ngờ người trước mắt này lại vô liêm sỉ như vậy. Cha ta đối xử tốt với ngươi như vậy. Triệu Tam Ni qua hồi lâu. Mới nói ra một câu. Thẩm Trưởng Quỹ bĩu môi. Ra vẻ khinh thường. Kim Tiểu Diệp nói. Thẩm Trưởng Quỹ. Sư phụ ngươi đối xử tốt với ngươi như vậy. Ngươi lại chiếm đoạt gia sản của ông ấy. Không sợ gặp báo ứng sao? Nói gì mà ân trọng như núi. Không phải chỉ là coi ta như tiểu nhị sai bảo sao? Còn muốn ta nuôi con trai ngốc cháu trai ngốc của ông ta cả đời. Thẩm Trưởng Quỹ cười lạnh. Từng người đều nói sư phụ hắn ta đối xử tốt với hắn ta. Có ơn với hắn ta. Bảo hắn ta phải báo đáp sư phụ hắn ta. Hắn ta 10 mấy tuổi đi theo sư phụ làm việc. Vất vả làm việc 20 năm còn luôn bị mắng. Cuối cùng nói là sẽ đưa cửa hàng cho hắn ta. Kết quả đồ đạc trong cửa hàng bảo hắn ta trả tiền. Cửa hàng cũng bảo hắn ta trả tiền thuê. Hắn ta còn phải nuôi cả nhà đó cả đời. Triệu Tam Ni nói. Ngươi. TBCK Tiểu Diệp nhìn Triệu Tam Ni. Triệu Thẩm, người này từ gốc đã xấu rồi. Hắn đã như vậy, chi bằng báo quan. Báo quan, các ngươi đi báo đi. Trắng đen rõ ràng, cho dù là chi huyện đại nhân, cũng không thể cướp cửa hàng của ta. Thẩm Trưởng Quỹ vẻ mặt chắc chắn. Khế ước lúc trước là do hắn ta tìm người viết. Hơi động tay động chân một chút. sư phụ hắn ta là muốn bán những quan tài gỗ chưa bán được trong cửa hàng gì đó. Với giá 120 lạng bạc cho hắn ta, nhưng hắn ta sửa thành bán cửa hàng cho hắn ta. Có khế ước, quan huyện cầu cũng không thể làm gì hắn ta. Huống chi chuyện này cũng chưa chắc có thể đến tai quan huyện cầu. Nhà dịch tiểu lại bên dưới, hắn ta bỏ ra một ít tiền là có thể giải quyết. Đương nhiên, thẩm trưởng quỹ là không muốn làm lớn chuyện. Hắn ta dịu giọng, lại nói với Triệu Tam Ni, tẩu tử, chuyện này các ngươi vẫn là không nên làm lớn thì hơn. Chỉ cần các ngươi không làm lớn chuyện, ta vẫn sẽ phụng dưỡng sư phụ. Tiền thuê nhà trong thành đắt đỏ, các ngươi có thể dọn về nông thôn ở. Ta một năm cho các ngươi 10 lạng bạc. Như thế nào? Triệu Tam Ni đã sớm luống cuống. Lúc này, Lê Thanh Chấp từ ngoài cửa đi vào. Ngươi chỉ nói ngươi sẽ phụng dưỡng sư phụ ngươi. Đợi sư phụ ngươi qua đời, ngươi có phải ngay cả 10 lạng bạc đó cũng không đưa nữa không? Thẩm trưởng quỹ nghe vậy có chút thẹn quá hóa giận. Hắn ta đang định nổi giận, lại thấy người đến lần này còn lợi hại hơn Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp chỉ dẫn theo mấy người đàn ông, nhưng người này, phía sau hắn ta lại có nha dịch đi theo. Cách chương.